Vũ thần chúa tể, chương 4302, bạo khởi ma kích. Góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, ở đây còn mang theo một loại để cho Tần Trần không nói ra được khí tức. Từng đạo pha tạp lộn xộn khí tức cắt cách hắn thần thức. Để cho hắn cả người đều cảm giác được khó chịu. Một ít đốt linh hồn âm hỏa đôi khi xâm nhập hắn thần thức. Để cho Tần Trần cảm giác nếu như ở chỗ này thời gian dài lưu lại đi, hắn linh hồn hải nhất định sẽ tổn thương nghiêm trọng. Tần Trần thần thức quét vào ngục sơn. Hắn lập tức ở nơi này ngục sơn ở giữa cảm giác được rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này có là ngoài sáng, có là ẩn nấp lấy, còn có là tự nhiên ẩn nấp cấm chế. Với lại những cấm chế này đều rất là cường đại. Cho dù lấy Tần Trần cấm chế tu vi, đều cần tiêu hao không thở nhỏ thời gian đi phá giải. Nhưng mà tại cơ tâm giật đẫn tới, Tần Trần thì một đường vào trong, rất nhanh thì đi tới một mảnh rét lạnh địa phương. Ở đây, là từng mảnh một lồng giam một dạng địa phương. Tần Trần thần thức nhìn đến đây có từng cổ một xác chết. Một ít bạch cốt mai táng ở chỗ này. Những thứ này bạch cốt trên thân khí tức đều không yếu. Dễ nhận thấy lúc còn sống đều là một ít thực lực không kém cao thủ. Nhưng mà lại cứng rắn chết ở chỗ này. Với lại trước khi chết, dễ nhận thấy còn thừa nhận vô tận thống khổ. Bởi vì bọn họ hài cốt đều pha tạp không thôi. Thậm chí trên vách tường, đều có rất nhiều vết chảo. Những thứ này trong địa lao cấm chế tương đối đơn giản. Nhưng mà toàn bộ giam giữ ở chỗ này người chỉ có thể chịu đựng ở đây đáng sợ âm hỏa đốt. Chống lại này âm lãnh pha tạp khí tức, căn bản không có phá tan cấm chế lực lượng. Tần Trần thấy sắc mặt tái xanh, trong lòng vô cùng băng lãnh. Này cơ gia được xưng cổ tộc thế gia, lại sau lưng chuyện gì xấu đều làm. Bởi vì tại đây chút thi hài trên, Tần Trần rõ ràng cảm giác được một ít căn bản không phải cơ gia người. Hiển nhiên là khác nhân tộc, thậm chí là khác chủng tộc cường giả. Ở đây hiển nhiên là cơ gia một cái tư nhân tù. Nghĩ đến cơ như Nguyệt cùng cơ vô tuyết liền bị giam giữ tại dạng này địa phương. Tần Trần trong lòng tức giận bộc phát mạnh mẽ. Bộc phát không thể chịu đựng được. Phía trước chính là giam giữ cơ như Nguyệt địa phương. Cơ tâm giật cảm thụ được Tần Trần trên thân sát khí. Sợ không thôi, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Như Nguyệt cùng vô tuyết đều bị giam giữ ở chỗ này. Tần Trần lạnh giọng nói. Không, ở đây nhưng mà cơ như Nguyệt. Cơ tâm giật run rẩy nói. Ở đây thật vẫn chỉ là ngục sơn ngoại vi. Cơ như Nguyệt bởi vì phải bị đưa đi tiêu gia. Sở dĩ lão tổ bọn hắn sẽ không để cho cơ như Nguyệt chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà giam giữ ở ngoại vi coi như trừng phạt mà thôi. Mà cơ vô tuyết thì bị giam giữ đến khu vực nòng cốt. Khu vực nòng cốt càng thêm thống khổ một ít. Tần Trần sắc mặt khó coi. Trong lòng càng thêm băng lãnh. Ở đây vẫn chỉ là ngoại vi. Vô tuyết thừa nhận thống khổ lại sẽ có nhiều đáng sợ. Nghĩ tới đây Tần Trần cũng không nhịn được nữa. Vọt thẳng vào này trong địa lao. Vừa tiến vào, Tần Trần liền thôi động linh hồn chi lực thăm dò. Đồng thời hô lớn, như Nguyệt, ngươi ở nơi này sao? Vẫn là Tần Trần linh hồn cường đại. Nhưng ở đây thôi động linh hồn chi lực. Vẫn là đụng phải rất nhiều âm hỏa đốt. Những thứ này âm hỏa thiêu đốt được Tần Trần linh hồn mơ hồ đau đớn. Mạnh như Tần Trần, đều như vậy, bình thường cường giả ở chỗ này như thế nào nhận được? Trừ những thứ này âm hỏa đốt, những thứ kia âm lãnh pha tạp khí tức, trực tiếp để cho người ta tu vi trực tiếp hạ xuống. Ở chỗ này giam giữ một ngày, tu vi liền hạ hàng một ngày, mà là vẫn còn là nhận hết dằn vặt trong hạ thấp. Có thể nói bị giam ở cái địa phương này người. Cho dù đỉnh phong thiên tôn, chỉ cần là thời gian dài, cũng là chắc chắn phải chết. Như Nguyệt, ngươi ở đâu, nhân, quảng cáo. Tần Trần ở chỗ này nhanh chóng bay đi lấy. khắp nơi, vì mau chóng tìm được Như Nguyệt, Tần Trần bất chấp linh hồn bị âm hỏa đốt, càng là không kiêng nể gì cả thả ra ngoài, nhưng mà kèm theo hắn linh hồn chi lực tràn ngập ra. Mảnh đất này trong lao rỗng tuếch, căn bản không có Như Nguyệt tung tích, Như Nguyệt căn bản không ở nơi này. Tần Trần khí sắc nhất thời thay đổi. Hắn đem cơ tâm giật hung hăng vồ bắt ở trước mặt mình. Một đôi băng lãnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ tâm giật. Liên tục tới gần, thậm chí chóp mũi đều phải cùng cơ tâm giật chóp mũi xúc đụng vào nhau. Băng lãnh hàn ý, gắt gao trấn áp cơ Như Nguyệt. Người gạt ta, Như Nguyệt căn bản không ở nơi này. Tần Trần lạnh giọng nói. Nói, Như Nguyệt cuối cùng ở địa phương nào? Ta không biết, cơ tâm giật hoảng sợ đều nhanh muốn khóc. Nàng nhất định là bị giam ở chỗ này. Ta tận mắt nhìn thấy, khẳng định ở nơi này. Cơ tâm giật trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tần Trần tiểu tử, ở đây xác định không có Như Nguyệt. Bất quá bên trong cấm chế dường như có tổn hại. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long truyền âm nói. Hắn là hỗn độn sinh linh. Ở chỗ này cảm nhận cũng là còn mạnh hơn Tần Trần rất nhiều. Cấm chế, Tần Trần thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt tiến vào nơi càng sâu. Quả nhiên, này đi thông ngục sơn nơi càng sâu một chỗ cấm chế. Lại bị phá hoại, trong này là địa phương nào? Tần Trần hướng về phía cơ tâm giật quát lên. Là ngục sơn khu trung tâm. Âm hòa chi lực đáng sợ nhất địa phương. Đó là phạm tội chết người mới sẽ giải vào bên trong. Thừa nhận thống khổ sẽ càng cường đại hơn. Cơ Vô Tiết liền bị giam giữ ở hạch tâm khu vực. Tần Trần nhất thời mặt hơi biến sắc. Chẳng lẽ Như Nguyệt tiến vào càng chủ yếu địa phương? Thật có khả năng, lấy Như Nguyệt tính cách. Làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Cơ Vô Tiết một người chịu khổ? Tần Trần vọt thẳng vào đến khu trung tâm. Nhất thời, một cổ đáng sợ âm hỏa đốt chi lực oanh nhiễu ở trên người hắn. Hắn đốt linh hồn hắn. Tại khu vực nòng cốt, quả nhiên so ngoại vi muốn thống khổ nhiều, nhân, quảng cáo. Vốn là thụ thương cơ tâm giật một đi tới nơi này. Liền phát ra thảm thiết kêu to. Thống khổ rằng co, ở đây âm hỏa đối với nàng thương tổn trước đó chưa từng có đáng sợ. Như Nguyệt, Vô Tuyết, Tần Trần lại căn bản không có cũng nữa cơ tâm giật. Nhưng mà ở chỗ này nôn nóng quát to lên. Đồng thời linh hồn không quan tâm âm hỏa đốt điên cuồng cuồn cuộn ra. Tìm kiếm hai người, mà để cho Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề là. Tại đây khu vực nòng cốt phụ cận. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện Vô Tuyết cùng Như Nguyệt. Sao lại thế? Tần Trần trong lòng nôn nóng không thôi. Nếu như Như Nguyệt thật đánh vỡ cấm chế, tiến vào khu vực nòng cốt, dựa theo đạo lý, hoặc là ra bên ngoài trốn. Đương nhiên lấy cơ ra thủ đoạn, bọn họ căn bản trốn không thoát. Nhưng cho dù trốn không thoát, cũng sẽ không rời đi quá xa. Làm sao lại không ở phụ cận, mà ở Tần Trần nôn nóng, tìm kiếm tiêu thất Như Nguyệt cùng Vô Tiết thời điểm, cơ gia đại điện chỗ, thần công thiên tôn một người ngăn cản cơ gia vô số cường giả hình ảnh, chấn động ở tất cả mọi người tại chỗ, ngay cơ thiên diệu đám người kinh sợ vạn phần thời điểm. Đột nhiên, ủng ủng, cơ gia phủ đệ phía sau, ngục sơn chỗ. Cơ gia lão tẩu thiên tôn ngã xuống, trong nháy mắt đưa tới đại đạo băng diệt, một cổ cường đại tiếng động, theo ngục sơn chỗ truyền lại mà tới. Không tốt là cơ tân, cơ thiên diệu trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kinh sợ. Lúc đầu, cơ thiên diệu thấy thần công thiên tôn thực lực đáng sợ. Còn tính toán muốn tiếp tục khuyên can một chút thần công thiên tôn. Nhưng khi hắn thấy cơ tân ngã xuống tiếng động sau, hắn triệt để điên cuồng. Giết, cơ thiên diệu triệt để điên cuồng. Trong thân thể, cổ tộc chi lực dũng động, trực tiếp thiêu đốt bản thân đỉnh phong thiên tôn chi lực. Chém giết ra, mà ở hắn phía sau, Cơ gia khác thiên tôn các cũng đều điên cuồng. Nhất tề phóng lên cao. Đồng thời tại cơ thiên diệu xuất thủ trong nháy mắt. Trong đám người, thần công thiên tôn cùng đại vũ sơn chủ liếc nhau. Ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài một chút quả quyết chi sắc. Cơ thiên diệu lão tổ. Thiên công tác thân làm nhân tộc thế lực. Nhưng ở cơ gia làm sằng làm bậy. Chúng ta thân làm nhân tộc thế lực. Giúp đỡ chính nghĩa. Thấy không cho phép thiên công tác khi dễ cơ gia sự tình phát sinh. Chúng ta, đến đây giúp ngươi, kèm theo tinh thần cung chủ quát chói tai. Ầm ầm, trong đám người, tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, này hai đại đỉnh phong thiên tôn cường giả. Đột nhiên xuất thủ, cường thế thẳng hướng thần công thiên tôn. Bạo khởi ma kích, cách chương.